đêm năm mà gặp anh tưởng rằng em chưa mất anh, thì ra chỉ là một mơ mà giọt nước mắt vẫn rơi. Và mong nhiều đêm về sau được gặp lại anh lần nữa, cố bước qua bao giấc mơ để đi tìm anh. Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh. Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong cô hát những mong. Càng mơ về anh càng khóc, càng xa rời anh càng nhớ. Nước mắt em đây không mang bóng anh trở về. Người yêu có biết ngày qua ngóng trông anh mỏi mòn. Một hai ba bốn ngày rồi cuối thu đông đã về, chờ chỉ đến lúc người về. Tháng năm kia chẳng còn, còn lại bao tàn phai. Nhờ mây nhân với trời cao bóng anh nơi chốn nào. Một hai ba bốn ngày rồi em đến ngón tay ngóng chờ. Một câu chẳng nói người đi, biết chi câu xa từ để em thôi ngóng chờ. Cảm ơn anh Linh rất là nhiều ạ.